Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, DM, ABO. C185 chiến thuật của các đội viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Diệp Thiếu Dương trở lại phòng liền tùy tiện lướt Weibo, đúng lúc thấy Thiên Hoàn Official Weibo thông cáo, chúc mừng chiến đội Thiên Hoàn thành công thăng cấp tại vòng thứ nhất của Quý Hậu Tái. Lượng bình luận của fan lập tức vượt mức chục ngàn. Cuối cùng cũng không phải là bơi một vòng dạo quanh Quý Hậu Tái. Giờ này những năm trước tin tức đăng trên Official Weibo đều là: mùa giải này tuy chiến đội Thiên Hoàn dừng bước tại đây nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, mùa giải sau cố lên, năm nay đột nhiên đổi lời kịch, thiệt khiến người rất không quen a. Liên tục 3 mùa đều là bị loại trừ ở Quý Hậu Tái, lần này cố lên, tôi xem trọng mọi người. Vẫn chưa lấy được quán quân, ngàn vạn lần đừng có chủ quan, ván tiếp theo đánh thật tốt. Diệp Thiếu Dương chuyển tiếp Weibo, tiếp tục cố lên, Chỉ Sóc gần như đồng thời chuyển tiếp Weibo, cố lên, Weibo của hai người vừa đăng, các fan đều rất nghi hoặc. Chỉ Đội và Dương Dương đang ở cạnh nhau sao? Weibo cũng chuyển tiếp cùng thời gian, là hẹn trước, chắc là trên đường về khách sạn cùng nhau lướt Weibo, sau khi thấy bài đăng trên Official Weibo liền cùng nhau bấm chuyển tiếp. Sự ăn ý và tổ hợp nhật nguyệt chưa bao giờ khiến người thất vọng. Diệp Thiếu Dương nhắn tin riêng cho Chỉ Sóc, hai ta đến cả đăng cái Weibo cũng phải giống nhau. Chỉ Sóc nói, ngủ không được, lướt Weibo để bản thân bình tĩnh. Diệp Thiếu Dương, cậu cũng là lướt Weibo để làm mình bình tĩnh. Hai con người trưởng thành huyết khí phương cương trộm hôn môi ở khách sạn khó tránh sẽ tâm viên ý mã. Huyết khí phương cương, tràn đầy sinh lực, tâm viên ý mã, tâm như khỉ ý như ngựa, mất kiểm soát. Nghĩ đến hình ảnh hai người ôm nhau hôn môi vừa rồi, lỗ tai Diệp Thiếu Dương như bị thiêu cháy, nhanh chóng gõ chữ kết thúc đề tài. Đi ngủ sớm một chút đi, Chỉ Sóc, không đánh ranh sao, Diệp Thiếu Dương, không đủ bình tĩnh lúc đánh ranh sẽ dễ hố đồng đội. Chỉ Sóc hiểu ý cậu, cười khẽ trả lời, được, vậy em tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm chút. Diệp Thiếu Dương chạy tới trong phòng tắm tắm rửa, trong đầu lộn xộn. Từ sau khi xác nhận bản thân đã cong vì Chỉ Sóc, cậu đã rất nhanh đã tiếp nhận được sự thật. Tôi đang yêu đương với nam nhân. Này, đối với việc Chỉ Sóc thân cận không mâu thuẫn chút nào, hôm nay còn cầm lòng không được mà hôn Chỉ Sóc. Có lẽ đây là chỗ tốt của tâm đại. Sau khi xuyên đến thế giới ABO, cậu rất nhanh đã tiếp nhận được giải thích kỳ quái về giới tính của thế giới này. Sau khi hiện bản thân động tâm với Chỉ Sóc, cậu lại nhanh chóng tiếp nhận việc yêu đương với nam nhân. Sau đó phát hiện, yêu đương với nam nhân cũng khá tốt. Diệp Thiếu Dương vọt đi tắm nước lạnh mới khiến bản thân bình tĩnh lại. Vừa rồi cậu hôn môi với Chỉ Sóc chẳng những không bài xích mà ngược lại còn rất là thích. Cậu thật sự đã cong triệt để a. Ngày hôm sau toàn bộ đội viên của Thiên Hoàn bay về căn cứ Đế Đô, tổ huấn luyện viên cẩn thận phục bàn trận thi đấu với Kinh Chập, khua chiêng gõ mõ mà chuẩn bị sắp xếp chiến thuật cho trận thi đấu tiếp theo. Trước mắt, Bắc Mục và Nguyệt Ảnh của tổ người thắng còn phải đánh một trận, sau khi đánh xong bên thắng sẽ tiến hành đấu với Thiên Hoàn. Kinh Chập rớt xuống tổ người thua, thực lực của những đội khác ở tổ người thua đều không bằng Kinh Chập. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Kinh Chập có thể lại đánh mấy vòng ở tổ người thua thẳng đến khi đội ngũ của tổ người thắng bị đẩy xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đội bại tiến hành đào thải, cuối cùng trận chung kết là quán quân tổ người thắng versus quán quân tổ người thua. Thiên Hoàn đã liên tục 3 mùa bị đánh xuống tổ người thua, mùa giải trước lượn một vòng ở Quý Hậu Tái rồi bị loại trừ, mùa giải này tâm nguyện của tổ huấn luyện viên là: chúng ta phải chiếm cái ghế người thắng tới cuối cùng, một khi bị đẩy xuống tổ người thua, chỉ cần chút vô ý liền sẽ lật xe bị loại trừ, vất vả cả một năm của bọn họ cũng uổng phí. Cho nên tốt nhất là lấy thân phận số 1 của tổ người thắng đánh tới trận chung kết. Toàn bộ đội viên Thiên Hoàn thu hồi tâm tư, bắt đầu nghiêm túc huấn luyện. Diệp Thiếu Dương và Chỉ Sóc cũng ăn ý mà không tiếp tục quấn lấy nhau, chuyên tâm chuẩn bị cho trận thi đấu tiếp theo. Bọn họ cũng đều biết mỗi một ván thi đấu tại Quý Hậu Tái đều không thể có bất kỳ sai lầm gì. Một khi bởi vì vấn đề tình cảm mà thua trận, chẳng những cô phụ sự tín nhiệm của các đồng đội, hai người bọn họ cũng sẽ không tha thứ cho bản thân. Thời gian trôi qua rất nhanh, thế cục của tổ người thua dần dần rõ ràng. Hỏa Văn, Băng Hồn đều đánh bại đối thủ tiến vào đợt thứ hai. Ngày 20 tháng 9, hai đội thắng là Hỏa Văn vs Băng Hồn sẽ quyết đấu với Kinh Chập bị đẩy xuống. làm người ngoài ý muốn chính là quán quân của mùa giải trước chiến đội băng hồn vậy mà lại bị Hòa Văn 3-1 đào thải loại trừ. Thành tích ở giai đoạn thường quy của băng hồn vẫn luôn tốt hơn so với Hòa Văn, không ngờ tới quý hậu tái sẽ bị lật xe. Trận thi đấu này Diệp Thiếu Dương cũng nghiêm túc xem, băng hồn rất mạnh về đoàn chiến, nhưng Hòa Văn làm theo cách trái ngược, căn bản không cho ngươi đánh đoàn, giai đoạn trước điên cuồng du tẩu nhắm vào xạ thủ, đánh bạo đường dưới. Thực lực cá nhân của Chu đội, Hòa Văn, rất mạnh, Rừng A Ngạn cũng là tuyển thủ có tiếng, trung giã liên kết đánh bạo xạ thủ, phụ trợ Trần Khiêm Hoa của băng hồn tuy ổn định, nhưng xạ thủ không được đánh quả thật cũng không trụ được lâu. Official Weibo băng hồn tỏ vẻ, danh huấn luyện có vài người mới thiên phú cũng không tệ, mùa giải sau bọn họ tìm cách thay đổi, phát triển toàn diện, tranh thủ bắt lấy thành tích tốt hơn. Ngày 25 tháng 9, một trận khác ở tổ người thắng xuất hiện cục diện giằng co. Bắc Mục xếp hạng nhất thi đấu thường quy versus Nguyệt Ảnh xếp hạng 4 thi đấu thường quy, hai bên chiến đấu kịch liệt 4 ván, từ hòa 1-1 đánh tới hòa 2-2, ở ván quyết thắng cuối cùng, hai bên ẩn chọn. Bởi vì ván quyết thắng không có bất kỳ hạn chế gì, có thể xuất hiện lặp lại, Tạ Vi Vũ chọn anh hùng sở trường nhất. Thần thương thủ, Triệu Tân Bình vừa khéo cũng chọn. Thần thương thủ, hai, thần thương thủ, ở đường dưới bắn tỉa lẫn nhau. Cuối cùng ở trận giao tranh tổng mấu chốt phụ trợ của Nguyệt Ảnh chắn đi viên đạn của đối diện, Tạ Vi Vũ lại bắn thêm một phát đạn giết chết Triệu Tân Bình, dẫn đầu đẩy rớt trụ ngoài đường dưới. Từ Trác điên cuồng đẩy lính kiềm chế, Mai Phục đánh lén ở đường giữa, tốc biến đơn giết đường giữa son của Bắc Mục. Nguyệt Ảnh ngoài dự đoán mọi người mà thắng 3-2 trước Bắc Mục. Kết quả này làm các fan của Bắc Mục kinh ngạc rớt cằm, cũng làm các fan của Nguyệt Ảnh kích động cuồng hoan. Huấn luyện viên Lâm sau khi xem xong thi đấu liền mở to mắt, thậm chí còn lỡ miệng nói bậy ở phòng họp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đờ mờ, tôi còn tưởng rằng đối thủ trận tiếp theo nhất định là Bắc Mục, không nghĩ tới trận này Nguyệt Ảnh đã không giống trước. Chiến thuật rất mới mẻ độc đáo, trình độ của Tạ Vi Vũ cũng hoàn toàn không thua Triệu Tân Bình A, Diệp Thiếu Dương nói. Tiểu Vũ vốn dĩ chính là xạ thủ có thực lực thuộc hàng top. Giai đoạn đấu thường quy, Nguyệt Ảnh thua tương đối nhiều, mấu chốt ở chỗ Lão Từ và Tiểu Vũ chưa thể phối hợp tốt, giao tranh dễ tách rời. Hiện giờ hai người bọn họ đã phối hợp tốt, các tuyển thủ ở những vị trí khác cũng không yếu nên ván quyết thắng mới ngoài dự đoán của mọi người mà thắng Bắc Mục. Chỉ Sóc tán đồng gật đầu, nhân tố không xác định của quý hậu tái quá nhiều, đánh tới ván quyết thắng còn phải xem vận khí một chút. Ví dụ như vừa rồi Tạ Vi Vũ và Triệu Tân Bình đối bắn tại đường dưới, viên đạn của Tạ Vi Vũ bắn trúng địch, viên đạn của Triệu Tân Bình bị phụ trợ chắn đi, một đợt này rất mấu chốt. Cẩn thận phục bàn lại thì thật ra cũng chính là chênh lệch từ một phát đạn kia dẫn đầu xé rách lỗ hồng đường dưới của Bắc Mục. Sau đó Lão Từ tìm được cơ hội, Mai Phục đánh lén, tốc biến đơn giết son, thế cho nên Bắc Mục rớt liên tiếp hai trụ phòng ngự không thể hoạt động kéo dài tới giai đoạn sau. Bị Nguyệt Ảnh nhanh chóng kết thúc trận đấu. Các đội viên xem đến kinh hồn táng đảm, thật là quá kích thích. 4 ván trước, chỉ cần 2-2 đánh ngang, tới ván quyết thắng khi hai bên manh chọn anh hùng sẽ có khả năng chọn đội hình giống nhau. Nguyệt Ảnh có thể thắng quả thật là do xúc cảm ở trận đấu này của Tạ Vi Vũ tốt hơn Triệu Tân Bình một chút. Không phải thành tích thi đấu thường quy của ngươi tốt tới quý hậu tái liền nhất định có thể thắng. Thi đấu eSports tràn ngập biến số. Cho dù là thiên hoàn cũng có khả năng lật xe. Huấn luyện viên Lâm nghiêm túc nói, thời gian từ khi kết thúc thi đấu thường quy đến quý hậu tái là 2 tháng, tất cả các đội ngũ đều sẽ thay đổi và trưởng thành, chúng ta phải xóa đi những ấn tượng đối với những chiến đội khác lúc còn thi đấu thường quy, coi mỗi một ván thi đấu đều trở thành ván thi đấu hoàn toàn mới mà đánh. Trước mắt, cạnh tranh ở tổ người thua còn kịch liệt hơn so với tổ người thắng chúng ta, Kinh Chập và Bắc Mục đều rơi vào tổ người thua. Đối thủ đợt thứ hai ở tổ người thắng của chúng ta sẽ là Nguyệt Ảnh, tuyệt đối không thể lơ là. Bắc Mục, Kinh Chập trước mắt sẽ ở tổ người thua tranh đoạt danh ngạch cho trận chung kết. Một khi Thiên Hoàn cũng rơi vào tổ người thua, vậy tổ người thua sẽ bại liền thành Tu La Chàng. Tu La Chàng, cạnh tranh khốc liệt, người chết ta sống. Chỉ Sóc nói, đánh với Nguyệt Ảnh vẫn là nên nhắm vào Tạ Vi Vũ, không thể để hắn phát dục lên. Lâm Phong gật đầu, không sai. Về phần nhằm vào Tiểu Vũ này tôi có một ít ý tưởng. Dương Dương chọn anh hùng cường khống, chỉ đội vòng sau áo sát. hoặc là chỉ đội chọn anh hùng cường khống, Dương Dương tới một giây giết hắn, các cậu cảm thấy thế nào? Diệp Thiếu Dương nghe đến đó, không khỏi cười nói, thật ra nhằm vào Tiểu Vũ cũng không phải một hai phải tôi và Chỉ Sóc đi cường sát, có thể cho Tiểu Tinh đi đối tuyến xem. Cậu nhìn về phía Khúc Giang và Trình Tinh, nói, tôi cho rằng cách nhìn nhận của phụ trợ Nguyệt Ảnh không bằng Khúc Giang của chúng ta. Thực lực hiện tại của Tiểu Tinh cũng hoàn toàn không kém Tạ Vi Vũ, hạ bộ 2v2, không nhất định sẽ thua. Khúc Giang trong lòng ấm áp, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Dương đã tin tưởng tôi như vậy, hắc hắc, ta thật ra có thể chọn pháp sự hệ khống chế đi phụ trợ, tuy rằng có chút máu giấy, nhưng sát thương lại cao hơn thuần phụ trợ A, Trình Tinh kích động gật đầu. Không sai, Khúc ca chơi pháp sư khống chế đi phụ trợ chơi rất khá, thời điểm hai bọn tôi cùng đánh ranh hắn thường xuyên dùng nữ thần băng xương phụ trợ cho tôi, lần nào cũng có thể đông lạnh đối diện. Huấn luyện viên Lâm sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn về phía Khúc Giang. Cậu muốn chọn nữ thần băng xương, Khúc Giang nói, chọn những pháp sư khống chế, nữ thần băng xương, nữ thần phong bảo, thánh linh pháp sư, này đó đi vị trí phụ trợ đều được. Thánh linh pháp sư, nhằm vào xạ thủ rất có hiệu quả, cường khống có thể phong ấn Tạ Vi Vũ. Trình Tinh tán đồng nói, tôi đây liền chọn, thợ săn súng máy, công tốc cao nhất. Chỉ cần Khúc ca có thể phong bế Tạ Vi Vũ, tôi có niềm tin sẽ đánh phun kỹ năng quy, một băng đạn giết chết hắn. Diệp Thiếu Dương nói, tôi chọn pháp sư dồn sát thương, liên thủ với chỉ đội giết lão từ, Tiểu Vũ liền giao cho hai người đường dưới, song điểm đột phá như vậy so với đơn điểm đột phá càng thêm bảo đảm nhỉ. Cậu nhìn về phía Chỉ Sóc, người sau hơi hơi dương khóe môi, hỏa nhã nói. Dương Dương nói rất đúng, lão Tần sờ sờ cái mũi. Tôi đây chọn khiên thịt hộ thuẫn bảo vệ mọi người, chống đỡ áp lực đường trên từ lão tư. Huấn luyện viên Lâm giờ khóc giờ cười. Các cậu thật ra cả đám đều là chiến thuật đại sư hà. Ba người cùng kêu lên nói. Học theo Dương Dương và chỉ đội đó, bọn tôi cũng muốn tham gia thảo luận chiến thuật. Huấn luyện viên Lâm nhịn không được cười ra tiếng tới. Được thôi, mùa giải này nếu có thể bắt lấy quán quân, huấn luyện viên tôi đây bỏ một nửa tiền lương cho mọi người. Tỏi huấn luyện viên Thiên Hoàn tuy rất chuyên nghiệp nhưng cũng có thể tiếp thu ý tưởng của các đội viên. Lâm Phong vẫn luôn là huấn luyện viên tính tình rất ôn hòa, không độc đoán, chuyên quyền như rất nhiều huấn luyện viên của các chiến đội khác. Đây cũng là nguyên nhân các đội viên Thiên Hoàn dám nêu ý kiến với hắn. Lâm Phong cảm thấy bầu không khí chiến đội như vậy sẽ càng tốt, dù sao thì được chơi anh hùng mà bản thân thích sẽ càng dễ đánh ra chiến tích xuất sắc. Sau khi hắn tập hợp ý kiến của các đội viên xong, chọn ra được mấy bộ đội hình để nhằm vào Nguyệt Ảnh. Trước kia Khúc Giang chính là chơi đường giữa, cho nên lựa chọn anh hùng đường đơn đi vị trí phụ trợ căn bản không cần quá độ, một ngày là có thể thuận tay. Diệp Thiếu Dương lại chọn pháp sư dồn sát thương, đội hình song pháp sư, có thể khống chế đến đối diện khóc không ra nước mắt. Sau khi lại trải qua một tuần huấn luyện ma quỷ, Thiên Hoàn cuối cùng cũng đối đầu với Nguyệt Ảnh. Ngày 4-10, Trung tâm eSport Đế Đô, Quý Hậu tái đợt thứ hai. Tổ người thắng, Thiên Hoàn vs Nguyệt Ảnh, Đồng Ca hưng phấn mà nói, trận thi đấu này là trận chiến mấu chốt đợt thứ hai của tổ người thắng, bên thắng trận sẽ trực tiếp thăng cấp tiến vào trận chung kết. Mà bên thua trận sẽ rớt vào tổ người thua, tiến vào tu la tràng tranh đoạt vị trí cho trận chung kết. Diêu Mộc nói, đúng vậy, trước mắt tổ người thua có ba đội Bắc Mục, Kinh Chập, Hỏa Văn tranh đoạt quyền tiến vào trận chung kết. Đội ngũ hôm nay rớt xuống tổ người thua, muốn thăng cấp sẽ cực kỳ gian nan. Đồng Ca nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tử của chiến đội Nguyệt là số 1 trong số cực ít tuyển thủ đường trên đạt quán quân thế giới giải cá nhân. Tiểu Vũ cũng là xạ thủ hàng top của liên minh. Ở giai đoạn thi đấu thường quy bởi vì Tiểu Vũ sau khi chuyển đội phối hợp không đủ ăn ý, đoàn chiến tách rời, thành tích cũng không phải rất tốt. Nhưng trải qua nửa năm dài phối hợp huấn luyện, trước mắt thực lực của Nguyệt Ảnh đã có sự tiến bộ rõ ràng, đường trên đường dưới và đoàn chiến đều rất mạnh. Diêu Mộc nói, chúng ta cùng chờ mong trận thi đấu hôm nay của Thiên Hoàn vs Nguyệt Ảnh. Bàn pick ván thứ nhất, Thiên Hoàn có quyền ưu tiên chọn đội, bọn họ ngoài dự đoán mọi người mà chọn đội đỏ, ban rớt phụ trợ miễn không. Chúc Phúc Chi Quang, và phụ trợ tính bảo hộ, Thánh Kỵ Sĩ, thả toàn bộ xạ thủ sở trường của Tạ Vi Vũ. Nguyệt Ảnh đương nhiên phải đoạt xạ thủ đầu tiên, không chút do dự trực tiếp bắt lấy. Thần thương thủ, mà Tạ Vi Vũ có xúc cảm rất tốt trong khoảng thời gian này. Diêu Mộc bình luận, lựa chọn này cực kỳ hợp lý. Thần thương thủ của Tiểu Vũ gần như có thể bách phát bách trúng, hơn nữa chọn như vậy cũng tránh cho Liệt Dương chọn. Thần thương thủ, đi đường giữa, có thể nói đã chọn anh hùng mà bản thân am hiểu lại phế hệ thống đặc thù của đối diện, đây là một lựa chọn rất tốt. Đến lượt Thiên Hoàn, bọn họ quyết đoán bắt lấy Thánh Linh Pháp Sư và Quyền Hoàng, đôi tổ hợp này hai người Nhật Nguyệt đã từng dùng khi thi đấu thường quy. Thánh Linh Pháp Sư làm đường giữa công cụ hình người, giúp Quyền Hoàng hộ thuẫn, hỗ trợ đánh khống chế, để giã hạch vòng sau giết người. Phong ấn của Thánh Linh Pháp Sư là khống chế không thể dùng thanh tẩy giải khống. Diệp Thiếu Dương thường xuyên dùng anh hùng này tốc biến khống người. Huấn luyện viên Nguyệt Ảnh đương nhiên cho rằng anh hùng này là Diệp Thiếu Dương cầm. Vì thế sang giai đoạn 2 không ban đường giữa, điên cuồng ban phụ trợ, ví dụ như Quang Diệu Chi Thuẫn, Sứ Giả Rừng Rậm, đều là anh hùng khúc giang thường dùng nhất để bảo hộ tiểu tinh. Nhưng tới giai đoạn 2, Thiên Hoàn vậy mà lại chọn Pháp Sư. Ảo Thuật Sư, khán giả, hai vị BLV liếc nhau, giờ khóc giờ cười. Sau khi trận thi đấu trước Thiên Hoàn xuất hiện xong xạ thủ, tới trận thi đấu này Thiên Hoàn lại xuất hiện xong Pháp Sư. Diêu Mộc trừng lớn đôi mắt, khóa rồi, thật là hệ thống song pháp sư sao? Thiên Hoàn bắt đầu nhanh chóng trao đổi anh hùng. Thánh Linh Pháp Sư, đổi đến S5 cho Khúc Giang sử dụng. Ảo Thuật Sư, đổi đến S3 cho Diệp Thiếu Dương sử dụng. Hai người đồng thời mang, tốc biến, Đông Ca bừng tỉnh đại ngộ. Khúc Giang, chúng ta đã xem nhẹ Khúc Giang. Cậu ấy đã từng là tuyển thủ đường giữa cực kỳ xuất sắc. Cậu ấy chơi rất khá đa số pháp sư. Hơn nữa cậu ấy đặc biệt am hiểu pháp sư hệ khống chế. Tuy mùa giải này cậu ấy xoay quanh vị trí phụ trợ, nhưng cậu ấy thao tác anh hùng đường giữa khẳng định không có vấn đề. Diêu Mộc kích động nói, cho nên ván này Liệt Dương lấy pháp sư dồn sát thương. Ảo Thuật Sư, đi đường giữa, Khúc Giang lấy Thánh Linh Pháp Sư, đi phụ trợ, hai pháp sư phân công vị trí khác nhau. Đông Ca nói, trước kia Khúc Giang đều là chọn phụ trợ loại bảo hộ. Bảo hộ tiểu tinh phát dục. Nhưng ván này cậu ấy chọn loại phụ trợ khống chế, thiên tiến công. Trong phòng phát sóng trực tiếp cư dân mạng cũng sôi nổi cảm khái, nhóm huấn luyện viên gặp phải Thiên Hoàn muốn đau đầu chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Hoàn cầm xạ thủ, là tiểu tinh chơi hay là Dương Dương chơi? Thiên Hoàn lấy đường giữa, là Dương Dương chơi hay là Khúc Giang chơi, đổi tới đổi lui, chính là để ngươi đoán không được. Huấn luyện viên của Nguyệt Ảnh cũng rất muốn hộp máu. Diệp Thiếu Dương lúc thi đấu thường quy thường xuyên lấy Thánh Linh Pháp Sư, tốc biến khống người, ai có thể nghĩ đến ván này bọn họ cầm Thánh Linh Pháp Sư, lại là giao cho Khúc Giang dùng. Đội hình song Pháp Sư, sức tấn công ở giai đoạn trước quá hung hãn đi. Có hai người đi đường giữa thì chính là tùy hứng như vậy sao? Làm các fan Thiên Hoàn vui mừng chính là Khúc Giang không cần cả trận đấu đều chỉ bảo hộ tiểu tinh. Thiên Hoàn tiểu tinh đã trưởng thành, cho nên Khúc Giang cũng có thể lựa chọn anh hùng mà bản thân yêu thích hơn, đánh ra càng nhiều màn phối hợp xuất sắc. Đã từng là một đường giữa ổn định nhất, hắn cũng có thể chủ động đi tìm cơ hội tiến công. Một ván này tác dụng của Khúc Giang không hề là bảo hộ Trình Tinh đáng khinh phát dục, mà là cùng Trình Tinh liên thủ tiến công. Hắn muốn nói cho mọi người, đường dưới của Thiên Hoàn cũng không phải kẻ yếu cần phải bảo hộ. Hắn và tiểu tinh cũng có thể chủ động xuất kích, dùng mũi tên sắc nhọn, xé mở phòng tuyến của đối thủ, cách chương.